Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Chân Chính Thượng Cổ Cường Giả, tác giả, Phượng Si. Ầm ầm ầm oanh, ở bảy bước đạp thiên như vậy gần như với thần kỹ đại chiến kỹ hạ. Không trung nháy mắt bị đạp đến phá thành mảnh nhỏ, hủy diệt tính lực lượng hướng về Huyền Đế Bát Đoạn Đại Năng nghiền áp mà đến. Xã Đoàn Đại Năng sắc mặt biến đổi, nháy mắt ra tay, bàn tay to huy động gian, huyền khí công pháp đại chiến kỹ liên tiếp phát động, một đạo tiếp theo một đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về Tần Cung đón đi lên. Liên tiếp bảy đạo năng lượng oanh kích ở cùng nhau, phạm vi trong vòng, khắp không trung nháy mắt mất đi, hắc động từ sinh, huyền khí đại lục năng lượng cùng hết thảy vật chất, bắt đầu cuồn cuộn mà bị hắc động hút vào tới rồi thiên ngoại không biết nơi. Như Tần Cung cùng xã đoàn tên này Huyền Đế Bát Đoạn trí cường đại năng toàn lực ra tay, phá hư tính thật là quá lớn. Hơn nữa, này phiến huyền khí thế giới cấp bậc vốn là thấp hơn thương khung đại lục, không gian thực không ổn định, thế giới tự thân chữa trị năng lực càng kém. Bởi vậy, hư không bị hai người toàn lực ra tay sau, trực tiếp thương cập tới rồi căn bản. Phạm vi trong vòng bị hủy đi không trung lại khó tự động chữa trị. Không trung hoàn toàn bị hai người đại chiến kỹ cấp đánh lậu. Mặc dù không trung có thể chữa trị, chỉ sợ cũng không biết là nhiều ít năm chuyện sau đó. Liên tiếp 7 lần oanh kích qua đi, Tần Cung thân hình bị chấn đến bay ngược ra vài dặm có hơn. Dù cho có được bất diệt chiến thể, nhưng này bất diệt cũng là chỉ thân thể mạnh mẽ trình độ. Rốt cuộc thế giới đều có thể bị đánh nát, thế gian nào có chân chính bất diệt chi vật đâu. Liền tính là bất diệt chiến thể, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đồng dạng có thể rách nát, đồng dạng có thể bị trọng thương. Lúc này Tần Cung đã là thất khiếu đổ máu, bất diệt chiến thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Tần Cung nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Hắn nghĩ đến quá đối thủ sẽ rất mạnh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái cường pháp. Ở Tần Cung nghĩ đến, đối mặt Huyền Đế Bát Đoạn cường giả, chính mình dùng võ nói công pháp cùng cường hãn chiến thể, tuyệt đối có cùng hắn một trận chiến thực lực. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này viễn cổ thần hồn thật là quá cường đại. Chính như chính hắn theo như lời như vậy, liền tính cùng cực cường giả xuất hiện ở hắn trước mặt, cũng bất quá hình cùng con kiến. Hơn nữa, cái này thượng cổ thần hồn sử dụng thượng cổ chiến kỹ, cơ hồ không nhược với hắn đại chiến kỹ đạp thiên bảy bước. Lúc này, cái này thượng cổ thần hồn đại năng tuy rằng ở Tần Cung võ đạo tuyệt đối lực lượng dưới, hắn khóe miệng cũng có máu loãng chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn tu vi thật là quá cường, chiến lực hoàn toàn vượt qua hắn tu vi quá nhiều quá nhiều. Hắn không chỉ có sinh sôi mà tiếp được Tần Cung bách chiến bách thắng đại thần kỹ bảy bước đạp thiên, hơn nữa vững vàng mà chiếm cứ chủ động. Tuy rằng hắn bị Tần Cung đạp thiên bảy bước cấp chấn đến khóe miệng đổ máu, nhưng lại cũng không có thương cập đến hắn thực chất. Hắn cứ như vậy đứng ở mất đi trong hư không, cuồn cuộn hắc động dưới, tóc rối phi dương, thân hình không ngừng vũ động, tiếng gầm gừ rung trời truyền đến. Ngao! Kẻ hèn Huyền Đế tứ đoạn con kiến, ngươi thế nhưng làm ta bị thương, ngươi thế nhưng làm ta bị thương, ngươi phải chết, hôm nay ngươi cần thiết muốn chết, ta muốn cho ngươi hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Theo tiếng gầm gừ phóng lên cao, thượng cổ thần hồn Huyền Đế đại năng thân hình ở mất đi trong hư không trống rỗng đạp bộ mà đi, một bước bán ra là được Tần Cung trước người. Tần Cung thân thể đã bị đánh ra đạo đạo vết rách. Lúc này võ đạo công pháp đã hoàn toàn phát động, đang toàn lực mà chữa trị chiến thể. Nhưng thượng cổ thần hồn đại năng liền giống như một cái tuyệt thế thần ma mà giết đến. Tần Cung rơi vào đường cùng, chỉ phải phất tay đánh nát hư không, một đầu vọt vào thiên ngoại hư không loạn lưu bên trong. Liền ở Tần Cung vừa mới trốn tiến hư không loạn lưu, kia đầu tuyệt thế đại hung liền cũng đi theo đuổi giết tiến vào. Tần Cung hoàn toàn xem nhẹ cái này viễn cổ thần hồn thực lực. Này tuyệt mặt ngoài như vậy Huyền Đế Bát Đoạn, viễn cổ thần hồn tu vi hẳn là xa xa không ngừng Huyền Đế Bát Đoạn. chỉ là hắn đoạt xá lúc sau, chịu túc thể hạn chế, công lực gần đạt tới huyền đế bát đoạn thôi. Tuy rằng chiến đấu dựa vào công lực mạnh yếu, nhưng tu vi cao thấp lại có thể quyết định một hồi chiến đấu thắng bại. Hôm nay chỉ sợ chính mình là gặp chân chính thượng cổ đại năng. Chính mình căn bản là không phải nhân gia đối thủ. Bởi vậy, Tần Cung tiến vào thiên ngoại hư không lúc sau, không có mệnh về phía trước bôn đào mà đi. Liền tốc độ chồng lên đều dùng ra tới. Thân hình như quang tựa điện ở trên hư không loạn lưu trung đi qua. Mà thượng cổ thần hồn đại năng tiếng gầm gừ ở thiên ngoại vang lên. Hắn thế nhưng như bóng với hình về phía Tần Cung đuổi giết xuống dưới. Tốc độ thế nhưng một chút không thể so Tần Cung chậm hơn nhiều ít. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở chính mình chiến thể lần thứ hai đại thành. Tin tưởng tràn đầy kết quả chính là chịu khổ đại bại. Chiến thể đều bị người cấp đánh ra đạo đạo vết rách. Tần Cung võ đạo công pháp tốc độ cao nhất vận hành lên. Một bên chữa trị tan vỡ chiến thể. Một bên mất mạng về phía trước chạy trốn. Hiện tại hắn cũng bất chấp thượng cái gì phương hướng. Một mặt về phía thiên ngoại hư không chỗ sâu trong bỏ chạy. Mà viễn cổ thần hồn đại năng bị một người 20 mấy tuổi còn không đến 30 tuổi thiếu niên. Cấp thương tới rồi. Hắn cũng khí điên rồi. Căn bản bất kể hậu quả mà ở phía sau liền đuổi theo xuống dưới. Tần Cung là hoang không chọn lộ. Mà viễn cổ thần hồn đại năng là bị tức giận đến phát điên. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy chi gian đã có thể thâm nhập tới rồi thiên ngoại loạn lưu chỗ sâu trong. Đi, thiên ngoại hư không loạn lưu là cỡ nào khủng bố tồn tại. Trong truyền thuyết, dù cho là thần cũng không dám dễ dàng tiến vào hư không loạn lưu chỗ sâu trong. Nếu không nếu bị lạc ở bên trong, liền tính bất tử. Nhưng lại muốn vĩnh viễn mà bị lạc ở bên trong. Xúc động là ma quỷ. Ở khẩn cấp dưới, hai người đều đem việc này cấp quên ở sau đầu. Thiên ngoại hư không loạn lưu trung khủng bố cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Ở giữa, từ đại như núi mạch đến tiểu như tế sa thiên thạch cùng sao băng. Như bão cắt giống nhau trải rộng ở trên hư không bên trong. Không chỗ không ở, lấy quang tốc độ ở vận hành. Vô luận vô thứ gì tiến vào trong đó, nháy mắt liền sẽ bị rào thành bột mịn, vạn kiếp bất phục, trừ lần đó ra, một ít tàn phá trên thế giới mảnh nhỏ, thác loạn không gian, lưu lạc ở trong đó thời không yêu thú từ từ không biết nguy hiểm. Chỉ có không thể tưởng được, không có không tồn tại. Tần Cung thân thể tuy rằng cường hãn vô cùng, nhưng hôm nay đã tan vỡ mở ra. Hắn không dám trực tiếp dùng thân hình phá khai đại thiên thạch cùng sao băng. Chỉ có thể không ngừng tăng lên tốc độ. Từ giữa vòng hành mà qua. Mà viễn cổ thần hồn đại năng chi khủng bố. Hoàn toàn vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Hắn thế nhưng đem huyền khí công lực hoàn toàn buông ra. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ. Trong hư không hết thảy vật chất đều không thể tới gần hắn thân thể 3 thước trong vòng. Cứ như vậy, dù cho Tần Cung dùng ra nghịch thiên tốc độ chồng lên chiến kỹ. Nhưng viễn cổ thần hồn đại năng vẫn là khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, chợt chi gian, một mảnh thật lớn thế giới tàn phiến gào thét vọt lại đây. Tần Cung cắn răng một cái, lắc mình hình liền xông lên kia phiến thế giới tàn phiến phía trên. Theo nó hăng hái về phía thiên ngoại loạn lưu càng sâu chỗ mà đi. Xã đoàn đại năng thấy vậy, thân hình ở phía sau điên cuồng đuổi theo không tha, khoảng cách này phiến thế giới tàn phiến càng ngày càng gần. Tần Cung nương cái này ngắn ngủi cơ hội, lập tức nuốt phục 2 quả chữa thương thánh đan, võ đạo công pháp hoàn toàn vận hành lên, gia tốc thân thể chữa trị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.